Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 2142. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2142. Ông ta trước giờ chưa từng gặp ai như Nguyễn Chi Hạ. Ba ơi, bà không thích Chi Hạ à? Nguyễn Chi Hạ thầm ngạc nhiên, nhưng cô vẫn duy trì bộ dạng giả khùng giả điên của mình. Tả Sinh chắc chắn có bệnh sạch sẽ đúng chứ? Nếu không, lớp ngụy trang của ông ta sẽ không dễ gì bị lật xuống nhanh như vậy, hơn nữa tâm lý còn sụp đổ hoàn toàn nữa chứ. Tả Sinh mím chặt môi, dường như ông ta sắp phát hỏa rồi, cánh tay hắn bắt đầu run rẩy. Nguyễn Chi Hạ chớp chớp mắt, trong đôi mắt ngây thơ bỗng lóe lên một tia ủy khuất, cô rụt rè buông tay áo của Tả Sinh, cả người co rúm trên chiếc xe lăn, trông thật đáng thương. Cô vốn đã có bộ dạng yếu đuối, bây giờ lại tỏ ra sắc mặt như vậy, đúng là trông lại càng tội nghiệp hơn. Người vệ sĩ và người giúp việc đứng cạnh đó đều nhìn cô với ánh mắt thương hại. Nhưng Tạ Sinh không phải là một người bình thường. Ông ta cởi áo khoác và ném nó xuống đất với một cái nhìn ghê tởm. Tạ Sinh lạnh lùng quét mắt nhìn Nguyễn Chi Hạ một cái sau đó liền đi thẳng ra ngoài. Ông ta vừa bước được hai bước ra ngoài thì nghe thấy tiếng xe lăn phía sau. Tạ Sinh với sắc mặt không vui quay đầu lại, nhìn thấy Nguyễn Chi Hạ ngồi trên xe lăn cách đằng sau ông không xa, cô đang nóng lòng dương mắt nhìn ông. Trong một khoảnh khắc Tạ Sinh thực sự có ảo tưởng rằng mình là cha của cô. Về việc cô giả điên hay điên thật, Tạ Sinh hoàn toàn có cách để kiểm tra nó. Nhưng vấn đề cấp bách chính là ông ta phải trở về phòng tắm và thay quần áo ngay. Cứ nghĩ về việc Nguyễn Chi Hạ lấy tay áo ông ta lau nước mũi, ông ta chỉ cảm thấy bứt rứt tay chân, nhớp nháp thật kinh tởm. Tạ Sinh sải bước thật nhanh về phòng của mình. Phòng của ông ta ở lầu 4 nên phải đi thang máy. Sau khi vào thang máy, Tạ Sinh lại nhìn thấy Nguyễn Chi Hạ đang đi đến, ông ta liền đưa tay điên cuồng bấm nút đóng cửa trong thang máy để mau chóng đóng lại. Lúc Nguyễn Chi Hạ đến, cửa thang máy đã đóng lại. Trong chiếc thang máy đang từ từ di chuyển lên trên, Tạ Sinh thở phào nhẹ nhõm. Nguyễn Chi Hạ nhìn thang máy lên tầng 4, cô liền đưa tay ra và nhấn nút lên. Diễn kịch là phải diễn cho tới. Cô bây giờ là một người phụ nữ điên loạn, thần trí bất minh đòi nhận cha mình, cho nên cô đương nhiên phải đuổi theo. Ba, rồi, thang máy đi xuống rất nhanh, Nguyễn Chi Hạ vào trong. Trên tầng 4, khi cửa thang máy mở ra, Nguyễn Chi Hạ nhìn thấy cảnh bên ngoài, cô có hơi sững sờ một chút. Trước mặt cô là một đám vệ sĩ đang canh giữ nghiêm ngặt. Nguyễn Chi Hạ liền la hét ầm ĩ. Tôi muốn tìm ba tôi. Những vệ sĩ này vốn là những người tuần tra ở sân tầng dưới. Họ không biết chuyện gì đã xảy ra ở trên, nhưng chỉ nhận được chỉ thị của Tạ Sinh là phải ở đây canh gác. Tầng 4 này là địa bàn của Tạ Sinh, chỉ có một mình ông ta sống ở đây thôi. Nguyễn Chi Hạ lại đang gào thét tìm ba, nên họ đương nhiên biết người ba mà cô đang tìm chắc chắn là Tạ Sinh rồi. Nhưng không phải Tạ Sinh chỉ có một đứa con trai thôi sao? Cách chương.